Đằng kia, tại phòng thông tin đô thành, dường như đang triển lãm họa phẩm của anh bạn Hát. Tại sao chẳng tới đó cho mát mẻ rộng rãi, luôn tiện thưởng thức tài nghệ của Hát? Hát vẽ loại sơn dầu, sử dụng màu tím rất tuyệt diệu, màu tối tạo ra ánh sáng. Chưa đến cửa phòng lại gặp ông bạn Y. Khổ quá, ngày Chủ nhật, người ta ra đường mà. Y là người quen biết từ 15 năm qua, tránh mặt sau đành. Tấn và Y đã từng ăn nhậu với nhau nhiều phen như bát nước đầy. Đi đâu đó? Tấn trả lời hơi lạnh nhạt, để khỏi nói chuyện lâu. Đi chơi vậy thôi, coi tranh. Coi làm gì, triển lãm thường trực, mai chiều hãy coi. Kiếm cái gì uống cho mát, lâu quá không gặp mày. Uống rồi, Tấn hơi giận. Y vui vẻ, dễ dãi và chưa làm chuyện gì hại đến Tấn. Tấn thở dài, ăn nói làm sao bây giờ? Chính Tấn vừa bảo rằng đi chơi vậy thôi, coi tranh. Để đáp lại tấm lòng tốt của bạn, Tấn đứng chần chừ. Mới uống hồi nãy, có gì lạ không? Tôi bận chút chuyện. 11 giờ rồi, chuyện gì gấp rút giờ này, sợ trễ cơm hả? Bỏ buổi cơm nhà đi, ăn cơm trưa với tôi, xuống chợ cũ. Thế là nguy, Tấn nhăn mặt nhìn qua hướng khác. Hôm nào mình gặp, muốn bàn chuyện gì? Chuyện này cũng khá quan trọng. Tôi muốn nhờ anh giới thiệu chỗ nào đăng bài. Tôi mới sáng tác vài truyện ngắn xây dựng lắm. 8 năm trước, Y viết truyện ngắn khá nhiều suốt 5-6 tháng, đâu chừng chục truyện. Trong đó có đôi ba truyện được độc giả chú ý, rồi Y xoay qua nghề thơ ký xuất nhập cảng. Tấn nói, phải anh đeo nghề đến ngày nay. Y đáp, tôi đâu muốn bẻ cong ngòi bút. Mấy năm đó một truyện ngắn trị giá 300 đồng một tháng viết 2 truyện, làm sao đủ nuôi vợ con. Viết lẩm cẩm để kiếm tiền thêm thì tôi thề... Tấn ngắt lời. Khó lắm, dịp nào anh gửi cho tôi, cứ gửi. Y thành thực đến mức. Gặp tại đâu, hiện giờ tôi chưa viết, bố trí 5-7 truyện trong tâm trí rồi, chờ viết. Tấn nổi giận ra mặt. Tốt hơn anh nên làm thơ ký mà sống, muốn làm thì nên theo nghề. Té ra anh khinh thường tôi bẻ cong ngoài bút, lúc anh gác bút. Anh đừng hiểu lầm. Vừa nói, Y vừa vỗ vai Tấn, nhưng Tấn quay mặt sau khi nói thõng một câu. Hiểu đúng hiểu lầm gì? Tôi viết mãi mãi cho tới chết. Tôi chưa đọc hiến chương Liên Hiệp Quốc. Thế nào trong hiến chương đó cũng nêu rõ con người được quyền sống bằng ngoài bút. Thôi mà, anh khó tánh làm sao á. Tấn chợt nổi giận lần nữa. Ừ, mấy giờ rồi? Thì 11 giờ mấy phút, trưa rồi đó, nắng đổ gay gắt, mồ hôi trán, mồ hôi lưng tươm ra. Mặc dầu đầu óc hơi choáng váng, Tấn ung dung đem cái dọc tẩu nhồi thật đầy châm lửa. Hút thuốc vào lúc này chỉ hại sức khỏe. Đành vậy, không hút thì làm gì cho tan nỗi ưu phiền. Tấn muốn vào quán, ăn tô phở, uống ly cà phê đá cho tỉnh táo mát mẻ, lại trở về phía chợ Bến Thành. Ở đường Tạ Thu Thâu, mới mở ra quán phở vừa ngon vừa không cao giá. Đến gốc me bên kia đường lại gặp cô Ca bán thuốc hút. Bữa nay sao ra trễ vậy ông? Ca hỏi giọng hồn nhiên thân mật. Tấn không buồn trả lời. Ca là cô gái quen thuộc. Nếu Tấn im lặng đi tuốt thì nó chẳng thắc mắc gì cả. Mỗi ngày Tấn dạo trên lề này ít nhất 1 lần để qua lại sạp thuốc 5-7 lần. Và như vậy từ nhiều năm qua, muốn quay mặt cho xong ngặt Ca đang cầm tờ nhật trình trong tay. Báo mới bán trước giờ phát hành. Tấn nghiêng đầu xem sơ qua vài tin tức. Đại sứ Hariman công du đụng độ ác liệt ở cao nguyên, tịch thu 2 xe hàng lậu thuế. Ca ung dung lật trang ruột để xem tiểu thuyết. Chợt thấy Tấn đang lom khom trông ngược lên, nó cười. Mượn không? Đọc trước đi. Đọc cái gì vậy ông? Tấn đứng thẳng người. Đọc xong rồi, cho biết chừng nào hết giặc. Ca cười giòn. Cái ông này ngộ quá à. Tấn nói chua cay. Chừng nào hết giặc, thưa cô Ca. Hễ hết giặc thì cô cho thằng tôi biết. Ca nói. Ông làm báo, ông biết rành hơn tôi chứ. Tấn nói châm chọc. Có giặc dễ làm ăn. Ông này nói nghe còn ngộ nữa. Tấn quan sát mấy lon thuốc thơm, Sealwater Riley, Ashworth, vân vân. Ca cúi đầu đọc tiểu thuyết, nhan đề là Gió Cuối Mùa do ông bạn TVB viết. Hay lắm hả? Ca trả lời, coi để đỡ cho vui, ông mua thuốc không? Hết tiền rồi. Ông cứ lấy 1 lon, mai chiều hãy tính. rồi nó cúi đầu chăm chú theo dõi câu chuyện. Tuyết yêu hùng, hai nhân vật này gặp cảnh éo le chăng? Nên thông cảm với Ca chứ. Nó đọc tiểu thuyết là phải, như người đục mưa ngồi co rút trong hè phố, vì mưa quá dai dẳng lê thê nên dây mặt dầu dách. Vì biết rằng nước nhà đang sống trong cảnh chiến tranh, nên Ca trú ẩn liên miên trong phòng tuyến tiểu thuyết. Tấn chọn lựa một lon thuốc. Nè, trả tiền liền, trả trước 50 đồng. Tấn đứng dựa vào gốc me cầm lon thuốc, gió thổi hiu hiu, lá me non bay phơi phới, mát rượi như khiêu gợi cuộc diễn du. Lại nhớ đến quyển sách thời tiền chiến Phù Dung và Nhan Sắc của Thúc Tề. Nhà văn quá cố này muốn đóng vai trò ký giả quốc tế như Amber Lawrence, như Joseph Kessel. Nhưng mộng lớn không thành, thay vì viết truyện Năm Châu Bốn Biển, ông đành thủ phận viết những truyện ở Sài Gòn đi sâu vào ao tù trưởng giả, giúp độc giả hiểu những bí ẩn về đời tình ái của cô Ba Trà, cô Sáu Huỳnh Kỳ, những nhân vật vừa đẹp vừa đa tình vừa nghiện á phiện, đạm tiên đời nay. Qua lời nói đầu của Phù Dung và Nhan Sắc, Thúc Tề gợi hình ảnh lá me tươi thắm của đường phố Sài Gòn và tiếng súp lê của mấy chiếc tàu sắp rời bến Nhà Rồng. Thúc Tề đã viết một quyển sách gồm nhiều truyện ngắn hấp dẫn. Lại truyện ngắn, Tấn cao có nhớ đến cái nợ áo cơm. 11 giờ 45 phút rồi, nắng oi bức, bụi tung lên khá nhiều. Các loại xe thi nhau phun khói đen, nhức đầu nhức óc. Nên đến quán ăn phở, uống ly cà phê, rồi viết tại bàn ăn, bê trễ là hư. Trong chợ Bến Thành, ngay dưới cái đồng hồ chợ, có gian hàng thường trực bán giấy và viết nguyên tử. Tấn dây lại, trao lon thuốc. Cô Ca cho tôi gửi. Cô Ca trố mắt. Đem về mà hút chứ, trưa chủ nhật, ông không về sao? Nóng nực lắm, cho tôi gửi. Túng tiền mua bậy chơi có làm sao không? Chừng nào ông lấy, chiều nay tôi về sớm ạ. Năm ba ngày gì lấy cũng được. Ca cầm lon thuốc, để trên sạp ngay chỗ cũ. Ông này kỳ quá hà, túng tiền thì đem về đi, ai thúc hối tiền bạc đâu, bán chịu đó. Mấy người ở sạp gần bên, vốn quen mặt Tấn, vội nói đùa. Bữa nay ổng đâm hơi rồi, chừng nào hết giặc về ông, nhà con nhỏ Ca mà hỏi thật là tội nghiệp cho nó quá. Tấn bước tới suy nghĩ về hai tiếng đâm hơi. Đâm hơi chỏi nhịp là tiếng lóng của giới cầm ca, đờn dây thấp mà ca hơi quá cao hoặc ngược lại. Nghĩa là trái với công thức Vagabondage, tức là bệnh lãng tử, dường như được nhà xã hội học Vesias định nghĩa bệnh của những người từ chối tiện nghi, chống công thức trưởng giả. Mình là lãng tử chánh hiệu rồi. Tấn thú nhận như vậy. Đến ngã tư đường, anh dừng lại. À, đi đâu đó? Ông bạn CH chờ qua đường. CH ngồi trên xe Vespa mới. CH cười vui. Tấn quen với CH trong dịp ăn dỗ tại nhà người bạn ở Phú Lâm. CH xin một bản đẹp quyển XM. Đến tận nhà Tấn, đãi Tấn một tiệc rượu rồi tặng thêm 200 đồng. Số tiền khá to. CH yêu văn nghệ, chơi sách quý. Tấn ngại đi chơi mất thì giờ nên nói. Qua đường, chờ qua đường. Về nhà hả? Đi bộ sao? Lại đây tôi chở anh về. Về nhà để chịu một buổi nắng trưa là khờ khạo. Tấn hơi mệt, biết rằng nếu đến quán ăn phở thì chắc khi ăn rồi chàng sẽ đi nơi khác. Viết cái gì khi mình không thích viết? Tấn hỏi. Anh về đâu? Tôi chiều theo anh, không dám làm phiền anh. Về phía chợ quán, nhà tôi ở tận La Cai á. Hay lắm, nói đến chợ quán là Tấn làm sao quên được ông bạn Kiên Sơn, con người hào hoa, tánh tình cởi mở, sống đạm bạc, ăn nói thẳng thắn, dám hiên ngang chống đối mọi hình thức đạo đức giả. À, đi thì đi, đi chợ quán nghe, Tấn ra lệnh. CH rồ máy, ngồi phía sau khỏe khoắn mát mẻ, nhưng tâm trí Tấn vẫn bất an. Liệu Kiên Sơn ở nhà hay đi vắng? Giái trời cho Kiên Sơn ở nhà. Tấn tha hồi nói chuyện uống nước, cởi áo ra nằm dài cho giãn gân cốt. Hai tháng rồi, Tấn chẳng hề gặp mặt Kiên Sơn. Đi đâu lang thang vậy? CH hỏi. Còn anh? Tìm cái television, mua sốt dẻo giá chợ đen cho bà xã bà mừng, khổ lắm. Cứ vay nợ. Tôi lại nhà thằng bạn, nó nói hiệu X19 inch, giá 38 ngàn, mắc hay rẻ? Tấn cười xòa. Tịt mù cái vụ đó. Sống lang thang như anh coi vậy mà khỏe, có vợ con như tôi khổ lắm. No cơm ấm áo rồi, đến món này món kia, cứ leo thang, để kịp thiên hạ cho ra vẻ. Đàn bà đâu hiểu nỗi khổ của đàn ông. Đời tôi suốt đời bị tu thân, chừa tứ đổ tường, tu thân rồi lại tề gia. Tấn nói đùa, còn trị quốc bình thiên hạ, còn khuya, cỡ này anh chưa khá sao? Tôi khuyên anh. Khuyên cái gì? Tôi sẵn sàng tuân lời. Xe chạy mau, nhưng anh cứ nói, tôi nghe, nghe rõ lắm. Tấn nói, kiếm nghề khác sống cho vững rồi làm văn nghệ tài tử, nhắm vào một số ít độc giả nào đó như người lớn tuổi, như học sinh. Học sinh còn tâm hồn trong trắng, sống như anh coi bộ khô khan quá. Thí dụ như nghề gì vậy xe hát? Ông và vợ tôi mở trường trung học tư thục ở Tân An, anh xuống đó dạy Việt văn, chắc học trò thích lắm. Khai sanh sau lục cấp bằng, hồ sơ thủng thỉnh nạp sau. Tấn lắc đầu, còn lâu tôi mới sao lục mấy thứ đó, sống như vậy được rồi. Nên theo dư luận cho dễ sống, đời bây giờ mà, phải thủ vốn liếng tiền bạc, rủi đau ốm thì làm sao? Nói là nói cho vui chứ nhiều khi tôi thèm sống như anh lắm, ngạp gì sanh kế xã giao. Tiền bao nhiêu cũng không đủ, mang nợ hoài. Tấn muốn nói, chúng mình là những người trưởng giả không tiền thế chân, tất cả đều như thế. Đó là tấn thảm kịch của những người chạy loạn, tìm đời sống ở thành thị. Xe cứ chạy bon bon trên đường Trần Hưng Đạo. Cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở, nên thủ tục tiền bạc gom tiền bạc. Ít ra nó cũng tạo cho mình chút ít thể diện để giao thiệp, để tìm cơ hội, để làm mướn, để tìm đề tài viết thuê. Chợt đi ngang qua đầu đường NCC, Tấn thử hướng mắt trông về gian gác của anh. Nó nhỏ bé, thấp chủng, cửa đóng kín mít như ngôi cổ mộ vắng lẻ mà cô hồn còn rong chơi đó đây chưa chịu đầu thai. Tới Nancy, sắp đến chợ quán. Chừng nào chợ quán hết vôi, thủ thêm hết giặc em thôi đưa đò. Bắp non mà nướng lửa lò, đố ai che được con đò. Con đò thủ thêm không ham tiền. Bình Tiên chợ quán có cây me dáng lớn cội cao tàn. Em đi đâu mà em đội cái khăn bàn? Đội cái khăn bàn cho hợp thời trang. Thời tiền chiến, đầu thế kỷ 20, dân quê lần lượt kéo đến thành thị làm ăn ngày một đông và biết giá trị vạn năng của đồng tiền. Quá trình ấy diễn biến từ từ chậm chạp nên đất Sài Gòn vẫn còn là đề tài của ca dao. Dân Sài Gòn cao hứng sáng tác ca dao, loại ca dao theo hình thức cổ truyền ở miền quê. Giờ đây với cuộc chiến tranh gay go dai dẳng này, người miền quê dồn về Sài Gòn theo tốc độ nhanh chóng hơn và tranh sống, bất chấp những hậu quả gì sẽ xảy đến vào buổi chiều, vào sáng ngày mai cho bản thân họ. Ca dao còn hay chết rồi. Chưa trả lời xong thì Tấn nghe CH gọi. Tới chưa? À, cho tôi xuống, cảm ơn. CH lại mở máy, chiếc xe phóng tới. Tấn qua bên kia lề, may quá, vừa vào hẻm, Tấn gặp ngay chiếc xe gắn máy của ông bạn Kiên Sơn. Chiều quang sương thu rơi ngập lối, hoàng hôn mây dương dương sau núi. Tôi trở về đây trong một buổi chiều nhạt nắng sương mờ. Bản tân nhạc theo điều gì đó vang ra từ máy thâu thanh. Tân nhạc được ca theo hơi hướng Nam Ai bình bán vắng để vào giọng cổ với nhịp điệu hơi nhanh. Đây rồi, ca dao đã biến chất để trở thành hình thức tân cổ giao duyên với tân nhạc, ngâm thơ điệu sa mạc chuyển qua giọng cổ. Tôi về đây cô nhân ơi, lửa binh mùa loạn tơi bời lòng quê, não nùng mấy nhịp cầu tre. Tân cổ nhạc giao duyên với lời lẽ mơ hồ nói về một cuộc chiến tranh gần lắm trong hiện tại, còn đang tiếp diễn, nhưng tiếng súng chỉ nghe vang vẳng xa xa ở tận đâu đâu, trong quá khứ. Người ta đang tiêu thụ lời ca và điệu nhạc ấy để lấp vào khoảng trống của tâm hồn mình, để tạo nên bức tường bằng sương mù giữa người này và người khác. Bạn Kiên Sơn reo lên. À, vô đây, làm gì mà mệt nhọc vậy? Tấn dụi mắt. Mệt, sẵn dịp gặp thằng CH nó vô chợ lớn, tôi ghé. CH đâu rồi? Hôm qua gặp nó, thằng đó vui, nhưng nó nói gì thì mình đừng tin. Nó làm áp phe, cỡ này giàu à. Hôm qua nó rủ tôi đi Tây Ninh, chắc là dọ mối buôn lậu. Tin lời nó là bán lúa giống mà. Nó xúi tôi bỏ cái nghề làm thơ để bắt chước như nó. Tân gật gù. À, anh nói đúng. Thì hồi nãy nó cũng khuyên tôi như vậy. Coi vậy chứ nó thích văn nghệ. Tiên Sơn ở trần đi tới lui. Đột nhiên anh ta trợn mắt nhìn Kẹt Tủ quát to. Vô rửa mặt đi mày. Lần sau á, tao đánh mày mềm xương. Đánh 30 roi nghe chưa? À, thằng bé con chạy nhanh ra sau nhà. Nãy giờ nó bị phạt quỳ gối. Kiên Sơn đến gần bàn viết lục lạo, hồi lâu mới dế nháp. Mất rồi, thằng CH mới làm bài thơ kỳ quái nhờ tôi đăng. Thơ gì mà kỳ quái? Thơ nói chuyện quốc sự vô duyên. Mất bản thảo rồi, nhưng tôi còn nhớ. Ban đêm nghe tiếng trời gầm, nó giật mình ngỡ là bom rơi chiến địa. Ban ngày, đi Vespa gặp trời mưa, mình mẩy ướt mem. Nó ngỡ mình là nông dân đi cày bừa tại Đô Thành. À, ăn cơm chưa? Tấn đáp, đói thì hơi đói, thủng thỉnh hay ăn. Bây giờ nhức đầu, hồi sáng tới giờ nhức đầu hoài. Kiên Sơn mừng ra mặt. Nhức đầu thì gội đầu, đặc biệt lắm, ở Sài Gòn không đâu có. Anh bạn chủ tiệm uống tóc phụ nữ trước nhà bày ra kiểu đó, vui lắm. Như ở Nhật Bổn, dành cho bản thân. Mình vô tiệm, ngồi để mấy cô gái gội đầu cho. Gội vui lắm. Tôi gội nữa, vừa rẻ tiền, vừa đứng đắn. 2 giờ sau, cái truyện ngắn đã viết xong. Tấn lấy làm thỏa mãn, giải tỏa được bao nhiêu phiền muộn chồng chất từ ban sáng. Càng gội càng buồn. Một đề tài vừa tiên vừa tục, vừa vui vừa buồn. Đúng là tân cổ giao duyên. Một đề tài dung hòa mọi mâu thuẫn, dàn xếp mọi thắc mắc đâu vào đó. Vừa dinh vừa nhục, vừa siêu thoát, vừa thực tế, vừa xưa vừa nay, vừa lạnh vừa nóng, dân dân và dân dân. À, nó có niềm vui gượng của anh chủ nhà giết heo đãi khách lúc con đau. Có dáng điệu ngây thơ bất đắc dĩ của anh thầy cúng trình diễn bài xá hạt, giải trí cho quan hồn. Có nỗi buồn nhược tiểu, nỗi buồn thế hệ. Nếu anh nông phu nọ nhảy vào đống lửa, vào cái chết, để tìm sự sống, thì gội đầu là vào cõi vô sinh lờ đờ, không sống không chết. Tấn dùng kỹ thuật xưa mà mới, mềm yếu mà táo bạo. Hình thức làm nổi bật cái nội dung nghèo nàn, làm cho nội dung nghèo nàn trở thành phong phú. Tuy nô đùa nhưng trang nghiêm. Tấn nhớ tài liệu nào đó nói về lối chơi đồ gốm của người Nhật. Họ đặt ra vài kiểu hũ rượu có hình dáng giống hệt đống phẫn, rót rượu vào đó để đãi riêng các bạn tâm giao. Rượu không quan trọng, nâng hũ rượu có hình thức thô tục ấy đưa lên miệng mới là quan trọng. Một kiểu nằm gai nếm mật. Dùng hình thức này uống rượu rồi đập bể ngay cái bầu rượu. Nó chỉ hấp dẫn độc giả có một lần đầu. Tái diễn quá ra vô duyên. Không nên hỏi ý kiến ông chủ nhiệm, ông chủ bút hoặc thơ ký tòa soạn vì bài tác văn này chẳng dính dấp gì đến quốc sự, chẳng xúc phạm đến thuần phong mỹ tục. Cứ bài thẳng cho thợ sắp chữ. Càng gội càng buồn. Cái tựa bài này chẳng có gì là bí hiểm, lập dị cả. Xin thuật lại trường hợp não nùng của một người ưa gội đầu. Nói rõ là kiểu gội đầu ở tiệm, gội ăn tiền. Các bà các cô uống tóc quăng, đến tiệm gội là sự thường. Đây là trường hợp người đàn ông tóc ngắn lạc lối đến tiệm dành cho các bà. Gội chơi cho vui. Tiện đây chúng tôi xin mạn phép nhắc lại chuyện xưa tích cũ. Thời đàn cựu. Và mãi đến phong trào Đông Kinh nghĩa thuật Duy Tân, bọn đàn ông có giáo dục thì luôn luôn để tóc dài, bới sau ót. Thân thể phát phu thọ chi phụ mẫu, cái da cái tóc là của cha mẹ ban cho. Nếu cắt tóc hoặc làm trầy da thì đó là tội bất hiếu lớn. Bọn học sinh bên Tàu ngày xưa theo cái mốt bới tóc ngay trên đỉnh đầu. Các cụ Việt Nam vẫn theo thói ấy. Nếu chúng tôi không lầm thì nét đặc biệt Việt Nam là búi tóc nằm xệ xuống sau ót. Bởi vậy cho nên trước khi xử trảm, các đao phủ thủ dán tóc tội nhân để chém cho ngọt. Bằng không thì mớ tóc dài ấy sẽ làm cản trở lưỡi dao, như bao cát làm cản trở viên đạn đồng. Nghe đâu cụ Nguyễn Trung Trực và ông Quấn Đạo Nguyễn Cao đã hiên ngang đến pháp trường để đền tội chống thực dân Pháp. Các cụ thung dung nhận lãnh cái chết. Bước vào cõi vô sanh, tự tay dán tóc cho đao phủ chém. Hiên ngang thay, cái tục lệ đàn ông để tóc vẫn duy trì mãi đến trận giặc năm 1914-1918. Các công chức vô sở làm vẫn mang búi tóc đội khăn đóng hoặc đội kiểu nón có cái mái hiên đằng sau ót. Mấy người nấu bếp, dọn bàn cho quan lớn thuộc địa, dọn thức ăn Tây, dẫn chích khăn nhiễu trắng dắt lượt đồi mồi trên búi tóc. Cái đầu tóc đã là nơi dự trữ khí giới bén của bọn đào chích. Bọn này khoét vách chui vô nhà khổ chủ, đầu dắt cây lông nhím, miệng cắn cây dao con chó. Nếu bị dây bắt ôm quá cứng thì cứ rút cây lông nhím ở búi tóc để đâm vào chủ nhà. Ngoài những điều tiện lợi và bất tiện vừa nói trên, cái đầu tóc của bọn đàn ông còn bao hàm ý nghĩa bùa phép. Thầy Pháp lúc dàn trận trừ tà thì luôn luôn xõa tóc để thị oai. Truyện Tam Quốc còn ghi rõ giai đoạn quyết liệt, đánh dấu khúc quanh lịch sử Tàu. Trước khi đánh trận Xích Bích, Khổng Minh Gia Cát Lượng đã ăn chay, gội đầu sạch sẽ và xõa tóc ra để cầu ngọn Đông Phong cho thiên địa quỷ thần. Và mãi đến thời đại Nguyên Tử, vệ tinh nhân tạo, phi thuyền không gian trong lịch Tam Tông Miếu ở xứ ta hãy còn ghi rõ ngày nào nên hoặc cử tắm rửa, gội đầu, mặc dù đa số đàn ông đã cắt tóc, hưởng ứng lời hiệu triệu của các chiến sĩ thời Đông Kinh Nghĩa Thục. Phen này cắt tóc đi tu, tụng kinh độc lập ở chùa Duy Tân. Gội đầu theo lịch xưa là kiểu ngồi mà gội, cúi đầu cho mái tóc chảy vào thau nước pha cát lồi. Mái tóc đã cắt ngắn, bọn đàn ông ra đường thơ thới nhẹ nhàng, khỏi lo chí cắn, và khi xảy ra bão lụt, họ khỏi sợ mấy ngọn tre lả ngọn cuốn tóc rồi quật lên trời, mang theo cái thủ cấp đau thương. Gội đầu là chuyện dễ dàng có thể tự làm lấy, gội bằng xà bông, trong cầu tắm. Hoặc sau khi hớt tóc muốn niềm vui được trọn vẹn, ta cứ cho thợ gội, thợ là người đàn ông, gội kiểu này hơi mỏi cổ vì phải cúi xuống cái lavabo. Nhưng chúng tôi muốn đề cập qua vài người đàn ông đến tiệm cho các cô gái gội đầu. Cách gội ra sao? Sung sướng như thế nào? Khó diễn tả quá. Chúng tôi đã gội một lần nhưng chưa nắm được vấn đề. Kể lại chuyện gội đầu theo hình thức truyện ngắn là điều hơi khó khăn vì nó thiếu gay cấn. Vậy thì xin dùng hình thức tác văn mà thầy giáo thường dạy học trò theo phương pháp làm văn cổ điển. Phương pháp này hơi nhàm, đại khái, thầy giáo ra đầu đề. Trò hãy thuật lại một buổi đi câu cá. Hoặc trò hãy kể lại công việc làm của người thợ rèn và cho biết cảm tưởng. Lẽ dĩ nhiên, để được chấm điểm cao, học trò phải chịu uống mình trong khuôn vàng thước ngọc. Trong phần nhập đề, theo lời chỉ dẫn của thầy giáo, học trò thường viết, nhân ngày Chủ nhật, tôi và các bạn rủ nhau đi câu cá tại bờ sông, tức là nói rõ không gian và thời gian. Nếu là đầu đề thợ rèn thì học trò viết, hôm đó cha tôi đến lò rèn, tôi chạy theo cha tôi cho biết. Sau phần nhập đề là thân bài, trước khi vào thân bài, học trò cố gắng viết một câu chuyển tiếp cho khéo léo, đại khái như sau. Bạn tôi đã chọn lựa nơi có nhiều cá, chúng tôi ngồi xuống bãi cỏ. Hoặc là, người thợ rèn chào hỏi cha tôi vào lò rèn. Phần chánh của bài, phần dài nhất, dành cho công việc câu cá, đập sát đập đe. Nào là móc mồi quăng câu, vài con cá táp mồi, cái phao chìm xuống. Tôi giật cần câu lên, nhưng giật hụt. Để rồi tôi tiếp tục câu, giật được con cá tôi mừng quýnh, cá dãy ở đầu dây, tôi tiếp tục câu cho đến khi đầy giỏ. Nếu tả người thợ rèn thì bài văn phải linh động, nên nhìn nhiều khía cạnh vì có đến hai ba nhân vật đóng trò. Nào cậu bé thuộc ống bể, ông thợ chánh gấp cục sắt đỏ ngời, anh thợ phụ đập búa xuống chang chát theo sự chỉ dẫn của ông thợ chánh. Nào là lửa văn tung tóe, tiếng búa đe vang dội cả xóm. Sau cái thân bài khá dài qua phần kết luận, lẽ dĩ nhiên có câu chuyện tiếp để độc giả khỏi ngạc nhiên. Mặt trời xế dài, chúng tôi đói bụng nên đồng ý ra về, luyến tiếc buổi câu cá, hẹn nhau Chủ nhật tuần tới. Hoặc cây phản đã thành hình, người thợ rèn nghỉ tay hút thuốc. Những câu kết luận cũng đã được sách dạy làm tác văn nghiên cứu trước, tùy học sinh chọn lựa. Nào là câu cá là thú vui bổ ích, làm tăng sức khỏe, và chúng tôi mừng rỡ vì giúp đỡ gia đình. Cha mẹ tôi khen ngợi khi thấy mấy con cá to. Hoặc nghề thợ rèn rất có ích, ta nên kính trọng người thợ rèn. Có ông thợ rèn thì chúng ta mới có dao búa, lưỡi cày, lúa gạo, vân vân. Tới lớn hơn, tôi học nghề thợ rèn, nhưng hiện giờ còn bé, tôi cố gắng chăm học. Bài tác văn làm xong, thầy hoặc cô giáo góp lại đọc kỹ, phê phán, khen đoạn này khéo léo, chê phần kia quá dài, rồi chấm điểm với câu nhận xét khá, có tiến bộ, nên cố gắng hơn. Hoặc chép bài đã soạn sẵn trong sách, lười biếng trùng với bài của trò A, trò B. Đối với đề tài gội đầu, chúng tôi cũng áp dụng phương pháp cổ điển ấy. Lẽ dĩ nhiên, người làm bài đã cao niên và người phê phán là tất cả độc giả, thuộc mọi lứa tuổi, nên lối hành văn phải táo bạo hơn. Thân bài gồm nhiều chi tiết lạ, gần như lạc đề, nhưng cần thiết vì gội đầu khác với câu cá đập sắt. Đầu đề: tình cờ, ông được gội đầu ở tiệm uống tóc của đàn bà. Hãy tả lại quá trình gội đầu và cho biết cảm tưởng. Bài làm: những lúc rảnh rỗi, tôi thường dạo phố cho khuây khỏa nỗi sầu cô đơn, tìm sự tiêu khiển rẻ tiền vì tiền của tôi rất ít. Quanh đi quẩn lại, chỉ có uống rượu và xem cine là thích hợp với túi tiền của tôi. Trưa hôm ấy, tôi muốn tìm người bạn thân nào đó để uống rượu cho vui. Rượu ngon mà không có bạn hiền thì làm sao mà uống nhiều được. Tôi sực nhớ đến người bạn ở chợ quán. Anh ta tên là Kiên Sơn, sống bằng nghề viết tuồng cải lương. Vừa gặp tôi, Kiên Sơn bắt tay vui vẻ. Tôi lên tiếng: ra quán kiếm cái gì nhậu chơi? Bạn đáp: mới nhậu đây, còn nhức đầu, chờ lát nữa, buồn ngủ lắm. Rồi nhìn thẳng vào mặt tôi: làm gì mà mệt mỏi bơ phờ vậy? Đi suốt bữa trưa lang thang vô cớ, cũng nhức đầu và buồn ngủ như anh. Bạn reo lên: hay quá, sẵn dịp tụi mình gội đầu luôn. Tôi lắc đầu, ngỡ ông soạn giả lãng trí. Hồi hôm qua tắm rồi, gội đầu rồi, gội xà bông thơm. Đâu phải thứ gội đầu cổ điển, gội tại tiệm uống tóc đàn bà. Đã ngứa lắm, sau khi gội mình khỏe khoắn hết buồn ngủ, trở nên thông minh hơn. Tiệm uống tóc ở bên cạnh, ông chủ tiệm này là người rất điệu nghệ. Gội trước đi rồi mình uống rượu sau. Tôi muốn thí nghiệm để xem lời quảng cáo của bạn đúng hay sai. Nhưng trước tiên phải hỏi dò giá cả. Bao nhiêu? Đại khái đôi chục thôi. Rồi bạn nắm tay tôi. Nhà bạn ở ngõ hẻm nên dây mặt vào cửa sau của dãy phố phía trước. Vì vậy nên sau khi bước 4 bước là chúng tôi đã lọt vào cửa sau tiệm gội đầu. Nhanh quá. Ai nấy đều mừng rỡ. Các cô thợ uống tóc kim thợ gội đầu chào chúng tôi với nụ cười hiền lành và khả ái. Các cô còn trẻ măng, cỡ 15 tuổi trở lên, 20 tuổi trở xuống. Các cô đều mặc kiểu áo sơ mi ngắn tay, quần sa ten trắng và quần sa ten đen, trông sạch sẽ gọn gàng. Bạn tôi giới thiệu chủ nhân: đây là ông Chí, chủ hiệu Mỹ Tân. Rồi dây sang ông Chí: đây là bạn già của tôi, đến gội đầu thử. Ông Chí vui vẻ mời tôi ngồi ghế. Xin nói rõ đây là tiệm uống tóc hạng trung bình của thủ đô. Tôi ngồi trên ghế nệm, dựa lưng, mắt nhìn vào tấm kính trước mặt. Vừa lúc ấy, bóng dáng một thiếu nữ yêu kiều hiện ra trong kính. Đẹp quá! Tôi quay lại để nhìn, bà con. Nàng cúi đầu chào và yêu cầu tôi gỡ cặp kính cận thị xuống. Chuyện ấy thiệt thòi cho tôi quá, tuy hợp lý. Ông bạn Kiên Sơn của tôi ngồi ghế bên cạnh quảng cáo mãi: gội đã lắm! Tôi quay qua bạn: bên này chưa gội. Cô gái bèn lên tiếng: thưa ông, bắt đầu gội đây ạ. Cô gái choàng khăn chung quanh cổ tôi. Ông bạn Kiên Sơn và ông chủ đồng nói một lượt: gội thật kỹ cho ông đó. Bạn Kiên Sơn lại ra vẻ thành thạo: đó là cô Hoa, còn cô gội đầu bên tôi là cô Nga. Nhờ tấm kính chiếu hậu, tôi theo dõi mọi hành động của cô Hoa. Cô đi nhanh vào phòng rồi trở ra, mang theo một chai trong trắng, đựng thứ nước xanh như màu của dầu khuynh diệp. Cô rưới thứ thuốc ấy lên đầu tôi. Tôi cảm thấy mát lạnh bất ngờ, như bị dột mưa ngay đỉnh đầu. Cô để chai thuốc xuống, tôi hỏi: thuốc này tên là gì, nguy hiểm không? Ông chủ đáp thay lời: thuốc sambon tốt lắm, làm sạch đầu, dưỡng tóc nữa. Tôi nói: sao cũng được, miễn là nó đừng làm rụng tóc thì thôi. Nhà gội rồi trở thành ông già tóc bạc qua râm thì tôi bắt thường đó. Xin lỗi, tôi nhớ rồi, thuốc sambon này dùng cho bất cứ tóc đàn ông hoặc tóc đàn bà. Tóc đàn ông, đàn bà đều giống nhau. Tóc như loài thảo mộc mà thuốc sambon của ông là phân bón. Bạn Kiên Sơn cười nheo mắt: nghe nói phân bón sao mà ớn quá hả? Các cô cười tủm tỉm. Tôi gợi chuyện với cô Hoa. Bộ tôi nói bậy sao? Đời tôi rất sợ chất gì lạ. Cô Hoa cứ im ỉm làm nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ khó tả. Thuốc Sampon, danh từ nghe rất văn minh. Nhưng nếu tôi không lầm thì đó là loại xà bông lỏng. 10 ngón tay của cô Hoa cào cào lên mái tóc tôi, bọt trắng nổi đầy, dùng đống. Rồi cô Hoa dùng 10 cái móng tay nhọn mà cào mà cấu vào da đầu. Ngón tay cô vô tình tạo nên thứ âm thanh buồn buồn, sồn sột. Tôi chú ý một điều, cô chỉ dùng có 8 ngón mà thôi. Chừa 2 ngón cái, cô cào tới cào lui, cào một chỗ 5-7 lượt. Dời qua khu vực khác rồi trở lại cào ngay chỗ cũ, êm êm, mát mát. Một thứ cảm giác đê mê và rất lành mạnh. Đúng như lời bạn Kiên Sơn giới thiệu ban nãy, gọi kiểu này làm cho ta bớt nhức đầu. Đột nhiên tôi thấy hơi nhột nhột. Chao ôi, một suối bọt trắng phao ươm chảy đến gần mí mắt. Tôi hỏi nhanh. Cô Hoa ơi, nguy tới nơi. Cô Hoa vẫn cười, đưa ngón tay dài và nhọn đến mí mắt tôi để quẹt và trấn tĩnh. Không sao đâu. Rủi nó vô mắt thì đuôi không? Đâu có. Tôi bèn biện hộ cho cô Hoa nghe chơi. Ở xóm tôi dùng U Minh, xưa kia đã có người mù mắt vì gội đầu á. Cô Hoa cau mày. Thiệt sao ông? Tôi phàn nàn. Tại sao khi tôi bằng ông? Dạ, thưa bác. Ở miệt rừng, người ta dùng trái bình bát mà gội đầu. Bình bát mọc quang sai trái, trái tròn cỡ trái lựu đạn. Cô Hoa nói nhanh. Ở xứ cháu, người ta kêu nó là trái mãng cầu ăn lê. Đúng vậy, hột trái bình bát đâm ra nát, dắt nước gội đầu rất sạch, nhưng hễ dính vào mắt thì trở thành lục dân tiên. Ghê quá vậy hả bác? Từ lúc ấy cô Hoa bắt đầu chú ý kiểm soát cẩn thận mớ bọt Sampon. Hễ bọt vừa chảy xuống trán tôi thì cô vội đưa ngón tay vét lên. Tất cả 8 ngón tay của cô cứ làm việc. Trong phút giây tôi ngỡ rằng có con nhện nhện khổng lồ bò tới lui trên đỉnh đầu. Và tôi ngỡ rằng da đầu và tóc là bộ phận tách rời, khỏi cơ thể, ra khỏi tim óc con người. Da đầu và tóc đều có cái sung sướng riêng của nó. Thằng tôi là con người khác. Tôi sung sướng như vừa tìm ra thứ triết học ngộ nghĩnh. Nhưng trong phút giây, tôi biết mình lầm to. Chuyện mà tôi phát giác ai nấy đều biết rồi. Đi dài thì sướng chân, rái tai thì sướng lỗ tai và bộ óc. Và khi gội đầu thì da và tóc tách rời ra khỏi thân xác, bộ óc như trống rỗng, tâm hồn phiêu diêu thoát tục. Thấy cô Hoa làm việc hơi nhiều, tôi can gián. Cô gội vừa vừa nó, tôi sợ rụng tóc. Cô hơi e ngại. Cháu gội như vậy bác đau đầu không? Tôi đáp thật thà. Đầu có đau, gội vừa vừa thôi, sợ cạo sột soạt hoài cháu mỏi ngón tay. Giá lại bác là người lớn. Trên đầu có đống chất gì dơ dáy như loại cước trâu mà đấng tạo hóa đã ban cho mỗi người một bệt. Trên mỏ ác lúc chào đời. Ông bạn Kiên Sơn nói giọng qua. Cha này triết lý dụng hoài. Muốn sung sướng thì nên ngồi yên, liêm diêm con mắt cho xứng đáng đồng tiền bát gạo. Tôi nhắm mắt, hơi buồn ngủ. Trên đầu tôi, mấy ngón tay của cô Hoa quả là chiếc đũa thần. Đưa tôi đến nơi rào rạt sóng gió. Đảo Hạ Uy Di ở Thái Bình Dương. Một hải đảo tuy xa xôi đầy sóng gió nhưng ấm áp. À phải rồi, tại sao tôi không tưởng mình đang sống ở Đông Kinh, trong thế giới thần tiên với những phòng tắm hơi? Đi Đông Kinh, đi Hạ Uy Di là thú tiêu khiển dành riêng cho những bậc triệu phú. Còn tôi, may mắn quá, nhờ sự giới thiệu của ông bạn Kiên Sơn mà được vào thế giới này. Tôi liêm diêm đôi mắt, có tiếng thì thào của gió, của trăng sao bên tai tôi. Đây là thiên đường rồi, gió cứ thì thào, nhưng gió lại thổi mạnh và sấm sét chớp lòe. Mời bác ngồi dậy. Té ra cô Hoa đánh thức tôi, mời tôi về Việt Nam. Còn đâu là Hạ Uy Di và Đông Kinh? Tôi mở mắt ngơ ngác. Ngồi dậy rồi làm gì nữa? Mời bác vô trong này. Tôi vô trong chập chững ngơ ngác, tuân theo sự điều khiển của cô Hoa. Cô bảo tôi ngồi ghế. Tôi ngồi. Cô ra lệnh cho tôi ngửa cổ, để cổ trên cái máng. Cái máng cứa vào cổ tôi một lần mát lạnh như lưỡi gươm. Rồi thì cô Hoa xối nước ào ào để rửa tóc, cho sạch lớp xà bông. Cô rửa ráy, rửa lỗ mũi và kỳ cọ hai lỗ tai tôi. Thiệt là loi ngoi, lóp ngóp như con chuột mắc mưa. Đầu tôi nghiễm nhiên trở thành móng vịt, bị tách rời cần cổ như cái thủ dĩ lợn được rửa sạch sẽ trước khi đem luộc, cúng cô hồn các đảng. Tôi hiểu số phận của mình, kẻ phàm tục lại hoàn kiếp phàm tục. Sự đê mê lúc nãy chỉ là ảo ảnh phù du. Tôi là tôi, là một thiên thần gãy cánh. Lát sau, tôi trở ra ghế để được chải tóc, cái đầu nhẹ lân lân. Nhưng mái tóc của tôi sao trơ trẽn quá, giống hệt một vườn cây trụi lá. Còn đâu lớp bụi phong sương? Sau một trận bão phủ phàng, mớ tóc gượng gạo đứng dậy mềm yếu, suy nhược như bộ lông cánh của con gà cò vừa đá thua một độ oan uổng. Lại trả tiền, ông chủ Mỹ Tân từ chối. Tôi vẫn đưa tiền và không quên tặng cô qua một số tiền buộc boa. Lời tục thông thường nói, cách cho hơn là của cho. Vì vậy trong bài này, tôi chỉ ghi nhận thái độ biết ơn sâu xa của tôi đối với người đẹp và tôi xin giấu số tiền buộc boa, chẳng hài, rõ ràng là bao nhiêu. Cô Hoa tỏ ra thông cảm, xem lời cảm ơn của tôi quý hơn đồng tiền. Vì vậy cô nói hai tiếng cảm ơn, nghe ngọt liệm và cất giấu số tiền không cần đếm lập tức cho biết là bao nhiêu, bạc lành hay bạc rách. Bỗng đâu ông Chí, tức là ông chủ hiệu Mỹ Tân, mời chúng tôi ra quán uống giải khát. Ông bạn Kiên Sơn nói khẽ, nên lắm, hồi nãy mình trả tiền, ổng không muốn nhận, bây giờ ổng đãi bọn mình, qua bên quán cho vui. Đến quán uống một ly là gần hết phần kết luận của bài tác văn này. Tôi uống la dê, ăn nem, ăn bò bía trừ cơm. Bóng nắng đổ dần, ngồi bên này lòng tôi thấy trống trải như vừa bỏ quên chút gì khó nói trong tiệm uống tóc gội đầu. Nhưng kìa, cô Hoa trở ra, đứng trước cửa, nựng nịu đứa con ông chủ trong tay. Ông chủ Mỹ Tân cho biết, cô Hoa ở miền quê Sa Đéc mới chạy giặt lên Sài Gòn từ vài tháng nay, học nghề uống tóc, tánh cô Hoa hiền lắm. Bây giờ thì hiền, nhưng trong tương lai biết làm sao? Tôi hỏi thầm như vậy. Đời sống văn minh vật chất làm phát triển bao nhiêu thú vui mới, phiền phức mới. Cô Hoa có thân hình cân đối, mắt to và sâu. Sắc đẹp là cái vốn vô giá của người con gái. Cô Hoa nhờ đó mà gặp cảnh sung sướng, sống an toàn, trong không khí điều hòa với âm thanh nổi, trở thành hiền phụ. Hay đời cô sẽ gặp nhiều éo le do cái vốn nhan sắc ấy gây nên. Cô Hoa đi về đâu? Bên kia đường, tại góc ngã tư, nhà mồ của cụ Trương Vĩnh Ký còn đó. Cụ an nghỉ cách chỗ tôi ngồi chừng vài mươi bước. Tôi sực nhớ đến pho tượng bậc tiền hiền làng văn làng báo chữ quốc ngữ có chủ trương dung hòa kim cổ Đông Tây này trong bộ quốc phục khăn đóng áo dài. Thuở ấy, cụ Trương Vĩnh Ký gội đầu ở nhà, mang cái búi tóc. Làm sao cụ giải đáp nổi bao nhiêu thắc mắc mà việc gội đầu lúc nãy đã gieo vào tâm trí tôi. Ly rượu cạn dần, tôi vỗ lên trán, dường như cơn buồn bực đã trở lại khiến tôi nhức đầu như khi chưa gội. Anh bạn Kiên Sơn nói thông cảm, ta giải tán, bữa nào rảnh thì lại đây gội nữa, gội mãi. Tôi đứng dậy liếc nhìn cô qua và nói vớ vẩn, thôi càng gội càng buồn.